Bởi vì năm đó Thiên Cung Thần Điện bị tổn thương nguyên khí rất nặng, lão điện chủ vẫn lạc, Lô Quân Hạo chưa rõ sinh tử, thiếu điện chủ cũng chính là cứu cứu duy nhất của Trình Cung vẫn lạc, những người khác bị giết nhiều không kể xiết. Sau đó phong điện, cho nên hiện nay người bên ngoài biết đến Thiên Cung Thần Điện đều rất có hạn. Cảm giác thân thiết rất khó tìm được tại tu chân giới. Đúng như lời của Lô Quân, về nhà rồi. Thật có cảm giác giống như trở lại nhà mẫu thân, nhìn thấy người thân. Trình Cung bái kiến cứu gia gia. Loại cảm giác này không thể làm giả, Trình Cung cũng trực tiếp thi lễ, nhưng sau đó lại lập tức nói, Sở Thành Sở Quân bảo kia liên hợp Bắc Minh Chí Dương, Bắc Minh Triều của Bắc Minh gia tộc chặn giết chúng ta. Hiện tại Bắc Minh Triều đã bị ta giết chết, Bắc Minh Chí Dương hẳn là cũng không sai biệt lắm bị chết rồi, nhưng Sở Quân bảo kia vừa mượn Hải Yêu Yểm Hộ chạy trốn. Sở Quân bảo, nhi tử Sở Thiên Nam ở Sở Thành kia sao? Ta biết người kia, ta đã sớm muốn giết đôi phụ tử tai họa đó, loại người này chính là Bạch Nhãn Lang, hiện tại cũng dám cấu kết người ngoài, ý đồ định giết các ngươi ở địa phận Thiên Cung Thần Điện, quả thực không biết sống chết, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn, triệt để san bằng cả Sở Thành, cho rằng có thể lấy được một ít di tích ở trong biển là có thể kiêu ngạo sao? Trước đây ta mặc kệ bọn họ, nhưng lần này sẽ trực tiếp tiêu diệt bọn họ, còn có Bắc Minh Chí Dương. Ngươi nói gì? Ngươi vừa nói ngươi làm gì Bắc Minh Chí Dương? Bộ dáng của Lô Quân có vẻ rất hung dữ, rất lạnh, nhưng tính cách lại nóng nảy in xúc động, vừa nghe lời này của Trình Cung, cũng đã nổi trận lôi đình rồi. Người hắn mang đến, còn chính hắn hẳn là đã chơi xong, tuy rằng bản thân hắn chạy thoát, nhưng thần niệm lại bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ có một cái đầu chạy mất, có thể coi như phế rồi. Trình Cung nhìn vị ông cậu tính tình táo bạo này, cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Từng tiếp xúc qua những nhân vật cầm quyền của các thế lực lớn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy người giống như vị ông cậu này. Bắc Minh Chí Dương không chết, nhưng cũng không khác gì chết. Điều này quá khó tưởng tượng. Lô Quân rất rõ ràng lão già Bắc Minh Chí Dương kia. Năm đó hai người không chỉ đánh qua một lần, đó là người phi thường tiếp cận Thiên Anh đỉnh phong. Cho dù Hỏa Phương Ma Long và Vân Long lúc này còn đang lộ ra giữa không trung, Lô Quân vẫn không nghĩ rõ, đội hình như thế này, căn bản không có khả năng đối phó được Bắc Minh Chí Dương mới đúng. Điều hắn nói là sự thực, không phải khoác lác. Lô Quân trực tiếp xem thường nhìn Lô Dực Thiên, không chút nào che giấu hỏi. Tình Cung không biết nói gì rồi. Vị cứu gia gia này thực sự ngay thẳng tới không bình thường. Không có, hơn nữa hắn còn tự mình ra tay, một thương giết Bắc Minh Triều, thần niệm làm thương nặng Bắc Minh Chí Dương, sau đó dùng Hạo Thiên Cung lấy thương làm tên, bắn chết hai hải yêu. Lô Dực Thiên dùng sức gật đầu, trong lòng còn một câu chưa nói, nhưng trong lời nói cũng đã biểu đạt ra. Trình Cung nói vậy đã rất khiêm tốn rồi. Trên thực tế ngay cả hắn là người từng trải, hiện nay hồi tưởng lại như trước không thể tin được hết thảy là sự thực. Vị ca ca tới từ Nam Chiêm Bộ Châu này cũng quá mạnh mẽ đi. Không trách được tại Nam Chiêm Bộ Châu hắn hung hăng như vậy. Còn dám tới cả Đông Bắc Đan Châu cướp cô dâu. Còn ước chiến với Côn Bằng Thái Tử. Đế Anh Đỉnh Phong đã hung mãnh như vậy. Phỏng chừng ngôi vị Đế Anh Đỉnh Phong cường hãn nhất từ trước tới nay trên Cửu Châu không phải hắn thì không còn ai. Đế Anh Đỉnh Phong đánh chết Thiên Anh, ngay cả Bắc Minh Chí Dương đều thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Những lời này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Trong lòng Lô Quân suy nghĩ, đầu lại lắc lắc, mẹ nó, nói ra có quỷ mới tin nha. Nhưng hắn nuôi Lô Dực Thiên từ nhỏ, nên hắn hiểu, tuyệt đối Lô Dực Thiên sẽ không nói dối. Hơn nữa, tình huống nơi này hắn cũng thấy, thật sự rất thật, tốt, thật tốt. Không uổng ra ra và ngoại công ngươi thương ngươi, ta vốn đang nghĩ liên hệ với ngươi, nói cho ngươi, tránh việc ngươi bị Côn Bằng Thái Tử đâm sau lưng, hiện tại xem ra căn bản không cần phải lo lắng rồi. Không phải ngươi đã ước chiến với Côn Bằng Thái Tử kia sao? Đến lúc đó giết chết hắn, ngày trước nếu không phải cha hắn ra tay giết chết đa số thái tôn của Thiên Cung Thần Điện ta, làm ngoại công ngươi bị thương nặng. Chỉ bằng đám rác rưởi bọn họ có thể khiến Thiên Cung Thần Điện chúng ta phong điện sao? Đáng trách, đáng trách. Lô Quân vừa nghe vậy lập tức vui mừng, vô cùng hài lòng nói. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngoại công của chính mình, nhưng Trình Cung lại rõ ràng nhớ kỹ lần mình tán gẫu với Gia Gia. Lúc đó Gia Gia uống say xong không ngừng nói, đại ca thương tiểu tử thối ngươi, hắn thực sự rất thương ngươi. Chưa từng gặp mặt, nhưng loại thương yêu đó lại có thể cảm thụ được. Đây chính là nguyên nhân mà Trình Cung nhất định phải tới Thiên Cung Thần Điện. Lô Quân hài lòng, đông đảo người Thiên Cung Thần Điện hắn mang đến cũng đều đang cười, vô cùng vui mừng. Hoàn toàn không ai lo lắng vừa rồi Trình Cung đã giết Bắc Minh Triều. Điều này đúng là hai cực đối lập như mâu thuẫn trong gia tộc của Đông Phương gia tộc. Không cần nói, đơn giản từ thái độ đối đãi giữa người với người là có thể nhìn ra. Thiên Cung Thần Điện có một ý chí thống nhất, cực kỳ đoàn kết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 738, bí mật chân chính của Thiên Cung Thần Điện không trách được chỉ vì một quyết định lúc trước của ngoại công mình. Toàn bộ Thiên Cung Thần Điện không tiếc khai chiến với đông đảo các thế lực. Cũng chỉ có gia tộc như vậy mới có thể kéo thế lực đi tới một bước này. Đổi lại là một thế lực khác, đừng nói là một người thừa kế chưa từng kế thừa chức vị gia chủ, cho dù là chính gia chủ cũng không có quyền làm như vậy. Khẳng định nội bộ sẽ phát sinh âm thanh không hài hòa. Thúc tổ, vừa rồi ca ca có ý xử lý luôn tất cả khối u ác tính này, nhưng Sở Quân bảo lại chạy thoát trở về. Ba, Lộ Quân vỗ gáy, ngươi xem ta, chỉ biết hài lòng, dĩ nhiên quên đi chuyện chính. Lập tức thông báo cho Thiên Cung Thần Điện chuẩn bị chiến đấu, nếu như giết chết Bắc Minh Triều kia, như vậy người của Bắc Minh gia tộc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng Thiên Cung Thần Điện của chúng ta phong điện, thế nhưng nếu như có người dám chủ động khiêu khích trên đầu chúng ta, vậy thì theo chân bọn họ chơi là được. Về phần hỗn đản Sở Thành kia, chết không đủ hết tội, làm sao còn dung các ngươi đi đối phó bọn họ. Mấy người kia của Sở gia như cá chết trên sông thối, cần gì hai vị thiếu chủ xuất mã, ta dẫn người đi qua là được. Chúng ta cũng đi qua, sớm biết tên kia không phải thứ tốt gì. Danh tiếng của Thiên Cung Thần Điện chúng ta đều bị hắn làm thối rồi. Thực sự cho rằng Thiên Cung Thần Điện đã phong điện thì ai cũng có thể chọc. Một đám hề nhảy nhót mà thôi. Bọn họ nhảy ra cũng tốt. Nếu như đám người này không nhảy ra, chỉ sợ đến lúc Thiên Cung Thần Điện của chúng ta gặp phải cường địch, bọn họ sẽ không thành thật. Trong những người Lô Quân mang đến, có một đầu lĩnh tu vi Thiên Anh tầng 8, mười mấy người trực tiếp xé rách không gian rời đi, chạy tới Sở Thành. Đi, về nhà cùng cứu Gia Gia. Lô Quân tiến lên kéo Trình Cung, khoát tay mở một cánh cửa không gian. Bình thường mở cánh cửa không gian tiêu hao thật lớn, bất quá thế lực cường đại giống như Thiên Cung Thần Điện, nhất là tại trên địa bàn của chính mình, mở ra cánh cửa không gian là việc tương đối đơn giản. Đi, thực sự đi. Sau khi thấy tất cả mọi người rời khỏi, toàn thân Nhạc Phủ đều sụi lơ, trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất, nằm im tại nơi này, thở dốc từng ngụm lớn. Ngày hôm nay hắn thực sự được mở mang tầm mắt, hóa ra người kia chính là Trình Cung, quá mức hung hãn rồi. Người của Thiên Cung Thần Điện cũng xuất hiện, nguyên bản Sở Thành trong mắt chính mình xem ra vô cùng khổng lồ, là thế lực hùng bá nhất phương. Dĩ nhiên định trước bị diệt vong chỉ thông qua những lời chuyện trò vui vẻ của đối phương. Sở Quân bảo kia nghĩ làm ngư ông đắc lợi, lại không nghĩ tới dẫn lửa thiêu thân. Đột nhiên, Nhạc Phủ lại không nhịn được nở nụ cười. Sống, tiểu nhân vật không ra gì dĩ nhiên có thể sống sót dưới tình huống như vậy. Không khác gì một phàm nhân gặp tai nạn sóng thần. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt rồi, chỉ còn duy nhất mình còn sống, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Kiếp trước Trình Cung cũng sớm biết Thiên Cung Thần Điện, nhưng chưa từng giao tiếp. Lý giải của hắn đối với Thiên Cung Thần Điện rất ít. Bất quá, Trình Cung biết lịch sử của Thiên Cung Thần Điện phi thường sâu xa. Bọn họ thống trị Bắc Câu Lô Châu rất cường thế. Đời này Trình Cung cũng đi qua Bà La Đa Thần Miếu, tổng bộ của Đông Phương gia tộc. Nhưng nếu như không phải tự mình đến, làm sao Trình Cung cũng không nghĩ ra chỗ trung tâm nhất của Thiên Cung Thần Điện dĩ nhiên lại ở chỗ này. Đây là một không gian mật cảnh, không gian bí cảnh được mở ra một nửa. Đám người Trình Cung có thể trực tiếp tiến vào bên trong Thiên Cung Thần Điện. ở đây giống như trong truyền thuyết, không có gì khác so với các thế lực cường đại khác, là một thần điện hùng vĩ. Nhưng Lô Quân và Lô Dực Thiên cũng không để Trình Cung dừng lại tại đây, trực tiếp dẫn hắn thông qua một truyền tống trận tiến vào một không gian mật cảnh. Không gian này dĩ nhiên ở phía trên Cửu Châu Đại Địa, vị trí đối diện là tinh không, Cửu Châu Đại Địa ngay ở phía dưới. Tại vị trí này có thể thấy được vô số vì sao trên tinh không. Có thể cảm thụ rõ ràng, từ nơi này thông hướng Cửu Châu Đại Địa không giống các địa phương khác, cũng không có lực lượng khác của Cửu Châu bảo hộ, như là một lỗ hổng bị người xé rách. Tại đây, một lỗ hổng hơn 10 vạn dặm phía trên Cửu Châu, không có Cửu Châu Đại Địa bảo hộ, chính là vị trí chân chính của Thiên Cung Thần Điện. Cứ vài trăm dặm lại có một tòa cung điện, cung điện hình thành trận thế thật lớn, từng tầng kéo dài ra ngoài, hình thành một trận thế khổng lồ. Ngay cả Trình Cung, khi thấy được trận thế này đều cảm thấy giật mình, loại thủ đoạn này đã vượt quá mức tưởng tượng. Trong vô số cung điện đều có người của Lô gia canh giữ, mà từ trên tinh không, không ngừng có thiên thạch, lưu tinh hạ xuống. Toàn bộ đều bị từng đạo mũi tên ánh sáng đánh tan. Ngao! Một tiếng gầm rú kinh người, một con cự thú cao chừng một cây số từ trên tinh không hạ xuống, mang theo vô số hoa văn kỳ dị trùng kích. Đã đến giờ hoạt động rồi, lần này xem ai bắn chết nhiều nhất. Vừa mới nhận được tin tức, Trình đại thiếu nhà chúng ta trở về rồi, Nam Nhi Lô gia cũng nên xuất ra chút thủ đoạn, để Trình đại thiếu nhìn thấy sự lợi hại của Nam Nhi Lô gia. Đột nhiên có một âm thanh vang vọng giữa trời đất. Rõ ràng là mượn trận thế khiến tất cả mọi người trong chu vi vạn dặm đều có thể nghe được rõ ràng, lập tức vang lên vô số tiếng quát tháo hưng phấn. Sau đạo từng đạo mũi tên ánh sáng chớp động, cự thú cường hãn này còn chưa kịp tới gần đã bị đánh chết. Trình Cung rõ ràng cảm thụ được, con cự thú cường đại đứng phía trước nhất đã có tu vi Thiên Anh đỉnh phong. Lực phòng ngự có thể nói kinh khủng, nhưng cuối cùng vẫn chung số phận, bị đánh chết. Trên Cửu Châu Đại Địa, có mấy người biết ở đây mới là Thiên Cung Thần Điện chân chính đây. Lấy kiến thức uyên bác kiếp trước của Trình Cung, hắn cũng không biết chỗ chân chính của Thiên Cung Thần Điện, càng thêm không biết có một thủ hộ giả Cửu Châu Đại Địa như Thiên Cung Thần Điện ở địa phương này. Tổ huấn của Lô gia, không phải người nhà mình, không được tiết lộ cho người ngoài biết. Về phần từ lúc nào bắt đầu ở chỗ này, đã không ai nhớ rõ, chỉ biết tổ huấn của Lô gia là trấn thủ ở chỗ này. Cửu Châu Đại Địa xuất hiện lỗ hổng, có người mang đại thần thông phong ấn nơi này, nhưng không có biện pháp triệt để phong ấn, tránh cho khí Cửu Châu Đại Địa bị tiết lộ, tránh cho các loại yêu tà trên tinh không vô tận tiến vào Cửu Châu Đại Địa, Lô gia vẫn trấn thủ chỗ này. Về phần Thiên Cung Thần Điện trên Bắc Câu Lô Châu, chỉ là một vị tổ tiên Lô gia, năm đó tiến vào Cửu Châu đã khai sáng ra. Lô Quân vừa mới dẫn bọn hắn trở về, liền có một chuyện khiến hắn phải đi trông coi. Lô Dực Thiên đi theo bên cạnh giảng giải cho Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, ngoại công ở đâu? Trình Cung quay đầu nhìn lại phía Cửu Châu Đại Địa, thật quá mức lớn, nhưng từ nơi này xé rách ra một cái khe, hình như bị mở ra, cũng giống như bị lực lượng nào đó hợp lại. Chỉ lưu lại một cái khe cuối cùng. Hóa ra dĩ nhiên Thiên Cung Thần Điện tới bằng cách như vậy. Không trách được lúc Thiên Cung Thần Điện xuất hiện cũng không giống bình thường. Lô Dực Thiên tiếp tục nói, thời gian khoảng chừng vài chục năm trước, yêu tộc liên hiệp đông đảo thế lực kỳ thực là muốn tiêu diệt Thiên Cung Thần Điện chúng ta. Nếu như bọn họ chiến đấu bình thường, mặc dù thất bại, Thiên Cung Thần Điện cũng không quá quan tâm. Dù sao nơi đó chỉ là chỗ để một ít đệ tử bình thường tôi luyện tâm tính. Nhưng yêu tộc sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Thậm chí Côn Bằng Đại Đế kia còn âm thầm ra tay. Khiến Thái Gia Gia, phụ thân, cô cô và đông đảo mọi người chết thảm. Cuối cùng Gia Gia nổi giận. Trực tiếp điều khiển một bộ phận chủ lực chân chính giết trở về. Trực tiếp đánh cho yêu tộc và đông đảo các thế lực bị thương nặng. Thiếu chút nữa diệt trừ bọn họ. Sau đó thì sao? Trình Cung thật sự rất tò mò, đoàn người này xuất hiện trên Cửu Châu sẽ là bộ dáng gì? Thực sự quá mức cường hãn. Tuy rằng những người đó trong các cung điện, ngay cả hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn do thám được cụ thể sâu cạn của bọn họ, nhưng chỉ nhìn cự thú Thiên Anh đỉnh phong vừa rồi, có lực lượng cường đại hơn Thiên Anh đỉnh phong vài lần, mang theo mấy vạn đại quân, kết quả là không bay tới vạn dặm không trung đã bị diệt sát đơn giản. Đây là một chi lực lượng vô cùng đáng sợ. Lô Dực Thiên lắc đầu nói, sau đó có người ở Linh Sơn nhúng tay, ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ được nghe bọn họ kể lại mà thôi. Hừ, Lô gia ta trấn thủ vết nứt trên cửu thiên, thủ hộ cửu châu đại địa, vô số năm qua không hề yêu cầu bất cứ cái gì. Kết quả đám yêu tộc kia dĩ nhiên không biết sống chết tàn sát tộc nhân của ta, vốn ta muốn tiêu diệt toàn bộ. Đừng nói ngươi không biết, lúc trước ngay cả ta cũng không biết gia chủ đàm phán với đám người Linh Sơn làm sao. Lúc này, Lô Quân đã xử lý xong mọi việc chạy qua đây, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại giữa Trình Cung và Lô Dực Thiên. Cứu gia gia thực sự rất nóng tính, bất quá Linh Sơn có một đám lão bất tử, thích nhất việc lấy danh phận làm việc nghĩa đè người, sau đó lại để cho người khác cố gắng lấy lòng bọn họ. Kiếp trước Trình Cung cũng lý giải rất nhiều chuyện, nhưng nói tóm lại bởi vì hắn chỉ tập trung luyện đan, bằng không việc Lô Gian trấn thủ vết nứt trên cửu thiên, lấy thân phận và địa vị của Trình Cung lúc đó, muốn biết cũng không phải là việc khó. Ta thích nghe lời này, đáng tiếc thiên phú của ta rất bình thường. Nếu không phải chúng ta tổn thất rất nhiều ở Bắc Câu Lô Châu, cũng không đến lượt ta làm cái chức thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão này. Số nhân viện tác chiến chủ lực còn lại đều ở đây, nếu như ta giống như gia gia ngươi, ta khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám thế lực kia. Cửu Châu đại địa, tròn tròn như quả trứng gà, đứng sừng sững trong tinh không. Vô số tinh thần quay xung quanh Cửu Châu đại địa như đá vụn, có thể thấy được Cửu Châu to lớn đến nhường nào. Cho dù một viên hàng tinh rơi xuống Cửu Châu đại địa, cương phong và các loại lực lượng ở tầng khí quyển Cửu Châu đại địa đều có thể cắn nát. Rốt cuộc là lực lượng gì, dĩ nhiên có thể khiến Cửu Châu đại địa bị xé rách. Đây là lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, hơn nữa thần niệm của Trình Cung không giống người thường. Dọc theo khe nứt này đến tận chỗ sâu trong tinh không, Trình Cung có thể cảm thụ được, có một chỗ bị lực lượng khổng lồ xé bỏ, một đường kéo dài tới Cửu Châu đại địa, giống như một cái đường hầm, lại giống như một cái khe hoàn chỉnh bị một người mở ra, mà hiện nay, Lô Gia đang thủ hộ cái khe đó. Theo loại cảm giác này, quý tích, thiên địa dường như bị xé rách, cũng may cuối cùng cổ lực lượng này dừng lại tại Cửu Châu đại địa. Bằng không thiên địa, tinh không khẳng định bị mở ra. Kỳ quái, thực sự là thần kỳ. Trong lòng Trình Cung suy nghĩ, sau đó lại nhớ tới chuyện vài chục năm trước. Vì sao trong tình thế loạn như vậy, Thiên Cung Thần Điện vẫn có thể ngăn cản đông đảo các thế lực vây công, cuối cùng chỉ bị phong điện mà thôi. Thì ra là thế. Hiện tại ngoại công thế nào? Rất nhiều chuyện xem ra chỉ có ngoại công mới rõ ràng. Đây cũng là mục đích lớn nhất trong lần hắn tới Thiên Cung Thần Điện này. Gặp một lần vị ngoại công mình vẫn chưa từng thấy mặt kia, là muốn xem vị anh hùng cái thế, độc nhất vô nhị, ngoại công của mình. Vừa nghe Trình Cung nhắc tới Lô Quân Hạo, Lô Quân không nhịn được thở dài. Lô Dực Thiên thì bất đắc dĩ nói, Gia Gia. Năm đó Gia Gia bị thương nặng trở về, nhưng sau đó tiến vào Linh Sơn một chuyến. Gia Gia đã hoàn toàn bình phục rồi, hơn nữa lực lượng cũng đề cao rất nhiều, nhưng sau đó Gia Gia lại ngủ, đang ngủ, chính mình không nghe lầm sao, dĩ nhiên là đang ngủ, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của Trình Cung, trước khi hỏi hắn đã nghĩ tới các loại khả năng, nhưng không nghĩ tới khả năng này, nói đến cũng kỳ quái, năm đó gia chủ nói hắn nhận được một kiện thần vật, muốn tìm hiểu, sau đó, dĩ nhiên ngồi ở bên trên ngủ, lúc đầu chúng ta cũng không dám quấy rầy. Kết quy ả là ngồi xuống một lần 3 năm, cuối cùng muốn gọi gia chủ tỉnh dậy lại phát hiện hắn đang một mực ngủ say, căn bản không thể gọi tỉnh. Kết quả, một lần ngủ trôi qua hơn 10 năm, làm hại ta phải quản Thiên Cung Thần Điện Bắc Câu Lô Châu hơn 10 năm, nếu không phong điện, ta thực sự không có biện pháp quản tốt. Cho dù như vậy ta cũng chưa từng quản cái khác. Lúc này mới để đám hỗn đản kia cho rằng Thiên Cung Thần Điện không ổn, hiện tại Dực Thiên dần dần lớn lên. Gần nhất ta đang định để hắn tiếp nhận mọi chuyện của Thiên Cung Thần Điện. Lô Quân rất bất đắc dĩ nói. Nguyên bản Trình Cung chỉ nghĩ tới Đông Bắc Đan Châu liền thuận tiện đến Thiên Cung Thần Điện nhìn một chút. Cho dù Thiên Cung Thần Điện không chống đỡ chính mình cũng nên đi lại một chút cùng người của Lô Gia. Nhất là ngoại công và người của Lô Gia đã nỗ lực nhiều vì mình như vậy. Không nghĩ tới thực sự tới Thiên Cung Thần Điện này, gặp được nhiều kinh hỉ, cũng có nhiều điều ngoài ý muốn. Hiện tại ngoại công ở nơi nào, ta có thể đi qua xem sao. Tuy rằng trước kia thông qua các loại biện pháp phân tích ngoại công không chết, nhưng hiện tại Trình Cung càng nghe càng hiếu kỳ, rất muốn biết rốt cuộc ngoại công xảy ra chuyện gì, cũng rất muốn biết rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì. Bao gồm cả bí mật chân chính của Thiên Cung Thần Điện, hiện tại hắn đều muốn biết. Có gì mà không được? Ngươi chỉ cần nhớ Thiên Cung Thần Điện này là hậu thuẫn lớn nhất của ngươi. Ngươi trở lại Thiên Cung Thần Điện, ngươi là to nhất. Cho dù Dực Thiên không nghe lời ngươi, ngươi đều có thể thu thập hắn. Năm đó tiểu công chúa, ngươi xem, lại lỡ lời nói ra. Không đề cập tới những chuyện này nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, ngoại công ngủ say trên mảnh nhỏ. Lô Quân chính là loại người bộc trực, nói nhanh, nói thẳng, tuyệt đối là một thủ tịch thái thượng trưởng lão cực phẩm nhất trong các thế lực lớn ở Cửu Châu rồi. Tiểu công chúa trong miệng hắn chính là mẫu thân của Trình Cung, chính là tiểu công chúa được Thiên Cung Thần Điện vô cùng sủng ái. Vừa nghe Lô Quân nói đến cô đã mất của mình, ánh mắt Lô Dực Thiên cũng khẽ động. Năm đó, trước khi Gia Gia còn chưa ngủ say, người kiêng kỵ nhất chính là kẻ khác thở dài đối với cô và phụ thân chính mình. Huống chi, Trình Cung còn là nhi tử duy nhất của cô. Lô Dực Thiên lập tức lo lắng nhìn về phía Trình Cung, không thấy sắc mặt Trình Cung có biến hóa nhiều lắm. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, ca, để đệ dẫn ca qua đi, kỳ thực trước đây thúc tổ phụ là người phụ trách chiến đấu. Hơn nữa từng bị thương trong lúc chiến đấu, vẫn không có biện pháp đột phá cảnh giới thuần dương, cũng vì gánh nặng quản lý mọi chuyện trong gia tộc. Tiểu tử, ngươi nói như vậy làm cái gì, đều là người nhà chính mình, cho dù ta nói bậy chính ta sẽ chịu phạt. Ta không am hiểu cách giao tiếp với người khác, nếu không phải thời gian rèn luyện tại Cửu Châu Đại Địa đã từng biết một nữ nhân thích ta, cũng sinh mười mấy hài tử cho ta. Ta sẽ không ở lại Thiên Cung Thần Điện, cũng sẽ không bị mạnh mẽ sắp xếp phải quản lý Thiên Cung Thần Điện lúc ngoại công ngươi gặp chuyện không may, phiền chết đi được. Hiện tại ta hy vọng ngày Dực Thiên làm lễ thành niên mau đến, mới có thể giao cho hắn mọi chuyện. Lô Dực Thiên nghĩ đổi trọng tâm câu chuyện, tùy tiện uyển chuyển giải thích một chút giúp Lô Quân, nhưng Lô Quân lại trực tiếp vạch trần. Ha ha, Trình Cung nở nụ cười, rất hài lòng mà cười. Chính là sự tươi cười phát ra từ sâu trong nội tâm. Cứu Gia Gia, đệ, hai người cho rằng ta sẽ tính toán cái gì sao? Nếu ta là người như vậy, phỏng chừng hiện tại cả Thiên Cung Thần Điện trên Bắc Châu, Lô Châu lẫn Cửu Châu Đại Địa đều là của ta rồi. Ta đã sớm trở về, nếu muốn Thiên Cung Thần Điện, các ngươi thương ta như vậy lẽ nào không để cho ta? Hiện tại ta mới tới nơi này. Là bởi vì các ngươi là thân nhân của ta. Ta muốn biết tình huống của ngoại công để xem có thể hỗ trợ gì không. Nếu như ngoại công tốt rồi, chúng ta có thể vui vẻ. Về phần mẫu thân ta còn có cứu cứu, chuyện đó cũng không thể oán trách các ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ. Ta muốn tìm người báo thù cũng sẽ đi tìm đám người hại bọn họ. Lô Quân hài lòng dùng bàn tay to vỗ vai Trình Cung. Hảo tiểu tử, quả nhiên có huyết thống Lô gia ta. Ngoại công ngươi nói không sai. Ngươi quả nhiên không giống người thường. Đi, dẫn ngươi đi gặp ngoại công ngươi. Tại Cửu Châu Đại Địa, trong tinh không vô tận phía trên Cương Phong, có một mảnh không gian hơn 10 vạn dặm. Dùng tinh không vô hạn và Cửu Châu Đại Địa khổng lồ để so sánh, nơi này thực giống như cái khe trên quả trứng, nhỏ bé không đáng kể. Căn cơ chân chính của Lô gia chính là ở chỗ này. Ở đây mới là Thiên Cung Thần Điện chân chính, cho dù người năm đó muốn đối phó Lô Gia cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Phía sau Lô Gia còn tồn tại như vậy, không trách năm đó yêu tộc tổn thất nặng nề. Tại chỗ sâu trong khe hở này có một cung điện lớn nhất. Cung điện này giống như một thanh trường cung, đối diện với tinh không vô hạn, to lớn vô cùng. Vô số thông đạo gắn kết cùng xung quanh, từng đám truyền tống trận không ngừng vận chuyển, người khác nhau cũng không ngừng xuyên qua trong đó, không ngừng vận chuyển các loại tài liệu. Tuy rằng Trình Cung thấy Lô Quân đã đáp ứng, nhưng thực sự tiến vào bên trong là có thể cảm thụ được. Thiên Cung thần điện thủ vệ chỗ ngoại công ở vô cùng nghiêm mật. Một đạo cánh cửa cuối cùng để đi vào chỗ ngoại công, dĩ nhiên có một vị thái tôn không chút che giấu lực lượng ngồi ở kia. Trên hai chân của hắn có một cây cung, phong cách cây cung cổ xưa, không có chút lực lượng ba động, nhưng chỉ dựa vào một vị thái tôn ngồi ở chỗ này là có thể biết. Một khi cây cung này xuất ra, tuyệt đối kinh người. Hơn nữa vị thái tôn này khiến Trình Cung có cảm giác sâu không lường được. So với nhạc phụ Đông Phương xuất của chính mình cũng đạt được thuần dương trung kỳ, nhưng lại cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Trình Cung có chút hoài nghi, người này đã đặt chân đến cảnh giới hiện đạo kỳ. Bất quá trừ Linh Sơn ra, mặc kệ là Cửu Châu đại địa hay tinh không vô tận, bất luận một địa phương nào đều bị quy tắc áp chế, đạt được cảnh giới cấp bậc thuần dương thái tôn hầu như đã là thành tựu nghịch thiên rồi, rất khó lại tăng lên. Nếu như muốn thành tựu thiên tôn, đạt được hiện đạo kỳ, mặc kệ là yêu tộc hay tu chân giả của nhân loại, đều phải đi vào Linh Sơn mới được. Về phần U Minh luyện ngục thì có khác một chút, cho nên còn có người có thể đạt được cảnh giới ma đế tại U Minh luyện ngục. Nhưng ở chỗ này, định luật này dường như cũng có chút buông lỏng và biến hóa. Đối với bọn họ đi tới, lão giả giống như hoàn toàn không biết, giống như một pho tượng im lìm ngồi tại nơi đó. Mà Lô Quân và Lô Dực Thiên đã sớm tập thành quen, chỉ cung kính thi lễ với lão giả, sau đó mang theo Trình Cung tiến vào bên trong. Oanh! Không biết dùng loại biện pháp nào, cánh cửa thật lớn làm bằng tài liệu đặc biệt được mở ra. Cánh cửa này cắt đứt tất cả. Bên trong cánh cửa giống như một thế giới khác, căn bản không phát hiện bất cứ thứ gì. Nhưng nháy mắt khi cánh cửa được mở ra, Trình Cung thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì hư không âm dương đỉnh ở trong cơ thể hắn trực tiếp vận chuyển, không cần lực lượng của bản thân thôi động, toàn bộ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh cảm thụ càng rõ. Trong đầu lập tức xuất hiện một khối mảnh nhỏ thật lớn, lớn hơn tất cả trước kia rất nhiều. Mảnh nhỏ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh dĩ nhiên gặp được ở chỗ này, hơn nữa lớn như vậy. Trước đây Trình Cung từng suy đoán qua, tất cả mảnh nhỏ hắn thu thập trước đây hợp lại cũng không đủ một thành, nhưng đã đủ để không gian ngoại đỉnh lớn tới kinh người như vậy. Nhưng khối mảnh nhỏ này dĩ nhiên lớn gấp đôi so với tổng số mảnh nhỏ thu được trước kia. Nguyên nhân chính vì như vậy, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh mới có phản ứng lớn như vậy, Trình Cung mới có thể cảm ứng rõ ràng. Mà khi cảm thụ mảnh nhỏ kia, Trình Cung cũng đồng thời cảm thụ được trên mảnh nhỏ có một lão giả đang nằm. Tuy rằng vừa nhìn tuổi tác không nhỏ, nhưng khí chất này lại vô cùng kinh người. Lúc này lại phát hiện Lô Dực Thiên hoàn toàn giống hệt khuôn mẫu lão giả. Bất quá loại khí tức lắng đọng và khí thế trên người lão giả, Lô Dực Thiên còn lâu mới sánh kịp. Ca, làm sao vậy? Đột nhiên nhìn thấy cửa lớn vừa mới mở, Trình Cung đã dừng bước, căng thẳng nhìn vào bên trong, Lô Dực Thiên cũng rất kỳ quái. Bởi vì chỗ này cách chỗ chân chính ra ra nằm còn có mấy nghìn thước, trong đó còn phải trải qua một mê trận thiên nhiên mới có thể đi qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 741, có thể cứu tỉnh. Không có việc gì, đi thôi. Trong lòng Trình Cung có chút ngoài ý muốn lại khiếp sợ, đồng thời suy xét một việc. Lần đầu tiên chính mình thấy Nhục Nhục, tiểu gia hỏa kia đang ôm mảnh nhỏ ngủ, sau đó cơ bản chính là ăn ngủ ngủ ăn. Vì sao ngoại công cũng ngủ ở bên trên? Lẽ nào ngoại công cảm thụ được cái gì đó từ nó hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Cung cả kinh, nếu nói như vậy ngoại công quá lợi hại rồi. Hư không âm dương đỉnh là đệ nhất thần khí Cửu Châu. Có thể cảm ngộ được điều gì đó từ nó tuyệt đối không giống bình thường. Đương nhiên, hiện nay Trình Cung đã phi thường lý giải đối với hư không âm dương đỉnh. Hắn đã hoàn toàn hòa hợp thành một thể đối với đệ nhất thần khí này. Tự nhiên biết trong đó ẩn chứa cái gì.